Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay mình xin được phép gửi đến tập số 20 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thể hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Ai cũng muốn làm hoàng tước, nhưng hoàng tước cũng không có dễ làm đến như vậy. Sơ sẩy một chút, không chừng hoàng tước lại có thể biến ngược thành bọ ngựa. Không đợi Trác Thiếu Vũ ra lệnh động thủ, gã đã cảm thấy dưới chân chợt chuyển động. Ỷ vào thiên phú thân thể nhẹ như yến của võ giả tiên thiên tứ mạch, mũi chân của Trác Thiếu Vũ đạp xuống đất rồi bật ngược trở về phía sau. Một hồi gãy rắc đổ răng rặc, sạt mép hố nơi gã đứng lúc này đã sụp xuống tạo thành một cái sườn dốc kéo dài đến tận cái hố bẫy. Cái hố vốn có bốn phía bao quanh, phía đáy phủ đầy sắt gai, xà yêu không dễ dàng gì bò lên được. Lúc này thì hay rồi, phía bắc hố bẫy xuất hiện sườn dốc, ngân quang xà đang giãy giụa dưới đáy hố đung đưa người bỏ lên. Bắn tên! Trác Thiếu Vũ lùi lại mà kinh sợ không thôi. Gã quát lớn một tiếng, cả đám đệ tử Quỷ Vương môn chung quanh lập tức dương cung bắn ra một lượt. Lúc này mới có thể ngăn cản được ngân quang xà đang chạy thẳng về phía Trác Thiếu Vũ. Không ai ngờ được, hố bẫy dùng để vây khốn xà yêu lại bất ngờ sụp xuống. Đến khi mọi người đánh hơi lại, mới bật tiếng chửi chính phái là cái đồ hèn hạ. Đây vốn chẳng phải hố bẫy vây khốn yêu xà, mà là bẫy dập chuẩn bị cho đám Quỷ Vương môn bọn họ mới đúng. Trách không được, đám chính phái vừa nhìn thấy môn hạ Quỷ Vương môn vây giết tiến đến, không chút quay đầu lại nhìn mà trực tiếp buông bỏ ngân quan xà. Hóa ra là muốn dùng con xà yêu này đối phó với tà phái Quỷ Vương môn. Trác Thiếu Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Gã dù là tiên thiên tứ mạch, nhưng vẫn không phải đối thủ khi phải đối mặt với con yêu xà. Vừa rồi, nếu không phải gã lùi lại nhanh, thì không chừng đã bị thương rồi. Động thủ! Trường kiếm vung lên, sắc mặt Trác Thiếu Vũ âm trầm quát. Mấy ngàn môn nhân của Quỷ Vương môn lập tức kéo quanh, bao vây lấy yêu xà tại phía trong. Yêu xà chạy ra khỏi bẫy dập là một việc mà Quỷ Vương môn không cách nào ngờ được. Đừng nhìn người vây giết nhiều như vậy, vẫn khó mà đối phó được với một con yêu xà kia. Đuôi rắn hất mạnh lên, tức thì có vài người bị gãy xương. Miệng rắn há ra, lập tức thân thể của một tên lâu la Quỷ Vương môn bị chia thành hai phần mà không kịp phát ra nổi một tiếng kêu thảm. Không đến cảnh giới tiên thiên, không cách nào đả thương được yêu vật chân chính. Tuy đệ tử Quỷ Vương môn nhiều, nhưng có thể tạo thành uy hiếp với yêu xà thì chỉ có cao thủ tiên thiên trong đám người hỗn tạp mà thôi. Chiến trường hỗn loạn, lá mực bị quấy động bay đầy trời. Bản thân Trác Thiếu Vũ là đại thái bảo của Quỷ Vương môn, địa vị gã cao nhất trong đám người phái ra hành động lần này, nhưng lại không gia nhập vào chiến đoàn. Sau lưng Trác Thiếu Vũ là 17 thanh niên khác, người nào người nấy ánh mắt như điện, diện mạo bất phàm, hơn nữa tất cả đều rất trẻ tuổi. Lớn tuổi nhất cũng không quá 30. Đám chính phái này tính toán thật là khéo à. Vu Thành và Ngọc Như Ý cực khổ rồi. Rõ ràng là có thể nghĩ ra phương pháp xử lý khéo léo đến như vậy để dìm chết toàn quân ta tại đây. Bọn hắn quá để ý ta rồi. Nói ra câu này là một thiếu niên mặc áo đen đang chắp tay đứng sau lưng Trác Thiếu Vũ. Y có hai mắt nhỏ hẹp dài, nhìn qua như đang cười, nhưng dáng điệu rất lạnh lẽo. Kẻ này chính là nhị thái bảo Quỷ Vương môn, tên là Dương Ca, có thực lực tiên thiên tứ mạch, ngang với Trác Thiếu Vũ. Sau lưng còn đeo theo một cây cung rất nặng, được luyện từ sắt thép. Đợi chúng ta giết xong Ngân Quan Xà, chính là lúc mà đám Thanh Vân Các và Ngọc Kiếm Môn đều bị tiêu diệt. Hàng mày nhỏ của Dương Ca nhướng cao lên lạnh giọng nói. 18 thái bảo đều tới đây cả, bọn chúng còn được sống hay sao? Đại ca, động thủ đi, xử lý nghiệt xúc này xong sớm chừng nào, chúng ta đưa tiễn đám chính phái kia về Quy Thiên càng sớm chừng đó. Thật ra không cần Dương Ca nhắc nhở, Trác Thiếu Vũ cũng muốn nhanh chóng ra tay, chẳng qua gã cảm thấy hành động của chính phái hôm nay có chút quỷ dị. Chính là chính phái trở nên thông minh, dùng yêu xà làm mồi nhử, làm ra 2 tầng bẫy dập. Thế nhưng lộ tuyến bỏ chạy lại cứ một mực là ngọn núi hoang bên cạnh kia. Đã có 4 đường khẩu vây chặt, núi hoang lại không lớn. 4 đường khẩu mấy ngàn người tính ra gần như vây được chung quanh ngọn núi. Chẳng qua đám chính phái kia đâm đầu vào trong đường chết. Lão Ngũ, Lão Lục, Trác Thiếu Vũ âm trầm phân phó. Các người vây quanh phía sau núi, trợ giúp đám đường khẩu vây kín. Nhất định phải vây chết lấy cái đám chính phái trên ngọn núi hoang kia. Nếu bọn chúng đã muốn chết, Trác Thiếu Vũ ta sẽ thành toàn cho bọn chúng. 2 thái bảo đang xếp vị trí thứ 5 và thứ 6 nhanh chóng tuân lệnh ra khỏi hàng. Chạy tới sau núi, 2 người này đều đã có thực lực tiên thiên tam mạch, dư sức cuốn lấy được Vu Thành và Ngọc Như Ý, huống chi còn có thêm 4 vị đường chủ vây núi nữa. Động thủ, trước hết giết yêu xà. Ánh mắt đám Trác Thiếu Vũ lạnh lẽo, theo mệnh lệnh của gã, đám thái bảo sau lưng đồng loạt phóng tới xà yêu, nhưng vị đại thái bảo gã lại không một chút động đậy. 18 thái bảo quỷ vương môn đều có thực lực thấp nhất là tiên thiên tam mạch, không tới tiên thiên tam mạch thì không có tư cách trở thành thái bảo. Những người này vừa ra tay, cộng thêm võ giả tiên thiên từ 4 đường khẩu, xà yêu cực lớn đã bị bức lui 2 lần. Trên người nó cũng có thêm càng nhiều vết thương, máu rắn xanh xanh rải đầy cả rừng trúc. Mấy ngàn người lần này gần như chắc chắn có thể đối phó được với một đầu xà yêu, sao còn cần vị đại thái bảo Trác Thiếu Vũ này gia nhập vào nữa? Ê, náo nhiệt thật à! Lúc Từ Ngôn men theo âm thanh tìm tới nơi này, vừa hay nhìn thấy cảnh đám người đang vây quanh chém loạn vào một con xà yêu. Thật sự là chém loạn, bởi vì kẻ địch là yêu vật, xà yêu sẽ không đối chiêu hủy thức với đám võ giả này. Chỉ có vài tên cao thủ tiên thiên với chân khí bao phủ toàn thân kiếm chém lên thân rắn mới có thể lưu lại chút vết kiếm. Chân khí trên thân kiếm càng sáng thì vết thương trên thân rắn càng sâu. Ngược lại, mặc dù đám võ giả còn lại có liều mạng hết sức chém giết thì cũng không cách nào gây ra chút thương thế nào cho xà yêu. Đứng trên một gò đất, Từ Ngôn đưa tay che nắng, chắn ngang trán nhìn coi náo nhiệt. Lần này là lần đầu tiên hắn thấy được cảnh tượng hơn ngàn người ác chiến chém giết với yêu xà như vậy. Náo nhiệt thì náo nhiệt, người chết cũng không ít. Từ Ngôn nhìn trong chốc lát đã thấy gần 350 người võ giả phải dâng ra mạng rồi, còn bị thương là không kể hết. Xà yêu thật là lợi hại, sao đỉnh đầu nó lại có cái mào dài đến như vậy? Từ Ngôn vừa lẩm bẩm vừa tò mò nhìn chăm chăm vào cái mào ở trên phía đầu của xà yêu. Trong mắt hắn, cái mào sáng bạc trên đỉnh đầu xà yêu đã ẩn ẩn có thêm ánh vàng. Hơn nữa trong mắt rắn còn có gần 2 vòng tròn huyết sắc hoàn chỉnh. Mắt phải Từ Ngôn không thấy được ánh vàng lẫn trong cái mào bạc, nhưng vòng tròn huyết sắc trong mắt rắn thì 2 mắt Từ Ngôn đều nhìn ra được. Chỉ có mắt trái Từ Ngôn là quái dị, do đó chỉ rõ ràng ánh vàng trong mào rắn chỉ mình hắn có thể nhìn thấy được, còn mắt phải thì nhìn thấy được vòng tròn huyết sắc trong mắt rắn, có nghĩa là người bình thường cũng có thể nhìn được điều đó. 2 vòng huyết luân gần hoàn chỉnh trong mắt yêu xà, phía xa có chút tương tự như trong mắt yêu lang ở Lão Phần Sơn lúc trước. Từ Ngôn không biết huyết luân trong mắt yêu vật có ý nghĩa thế nào, nhưng hắn đại khái oán được, có lẽ huyết luân trong mắt có liên quan đến thực lực. Chẳng lẽ càng nhiều vòng tròn huyết luân thì yêu vật càng lợi hại. Giặc. Trong lúc Từ Ngôn đang suy tư thì yêu xà đã trúng thêm không biết bao nhiêu đao kiếm. Nó bèn nổi giận, quật đuôi lên. Hơn 10 đệ tử của Quỷ Vương Môn bị đánh ra xa khỏi cả đoạn. Thậm chí cả một mảng trúc đều bị chúng quăng đứt ra đổ rạp. Đám trúc gãy đổ rạp chặn hết tầm nhìn xem náo nhiệt của Từ Ngôn, khiến cho hắn phải rời khỏi Gò Đất, tìm lấy một chỗ khác tiếp tục nhìn cho vui. Vượt qua mấy cây trúc, Từ Ngôn định nhảy lên một tảng đá xanh thì chợt phát hiện có một người đang dựa sát vào một thân trúc cách hắn không xa. Thật ra không tính là dựa, mà là ôm thì đúng hơn. Hai tay hai chân vị kia như ôm lấy thân trúc, bày ra một bộ dáng như bị đâm chết. Hai mắt trợn tròn trắng, lưỡi thè dài ra, cạnh người còn có một cây côn gỗ lăn lóc. Tò mò nhìn kỹ, Từ Ngôn mới đến bên cạnh, dạo qua một vòng rồi hỏi. Vương Bát Tà, người đây là chết không nhắm mắt à? Ta giúp người nhắm mắt, có được không? Nói xong, Từ Ngôn sờ nhẹ lên mí mắt của đối phương, muốn vất mắt cho gã nhắm mắt lại. Chỉ nhìn thấy Vương Bát chỉ nhe răng trợn mắt, không dám ồn ào lớn tiếng đè nén giọng nói. Nhắm mắt cái gì hả? Không thấy người ta đang giả bộ chết sao? Vốn Vương Bát chỉ đang giả bộ chết, gã không muốn phải đối đầu với xà yêu nên trợn mắt chắn nằm đây. Vương Bát ca, biện pháp này không tệ, đáng tiếc tư thế không hợp lắm. Từ Ngôn quan sát cái tuyệt học giả chết của đối phương nghiêm túc nói. Có lẽ người nên xoay người lại mới đúng, bằng không lát nữa xà yêu bò qua người ngươi sẽ không nhìn thấy. Đúng rồi. Vương Bát chỉ đang quay lưng về phía đánh nhau, lúc này vội vàng quay người lại, hai chân vẫn còn ôm chặt lấy cái thân trúc. Còn thiếu thêm chút máu. Từ Ngôn nói xong, bèn chạy qua bên cạnh, kéo một cái xác vừa bị đuôi rắn đánh bật quay về lúc nãy, rồi đưa tay nắm lấy cái cỏ dại quẹt lên vết máu trên thi thể, bôi lên trên mặt của Vương Bát chỉ một lớp. Bây giờ giống hơn rồi. Phi! Vương Bát chỉ thiếu chút nữa là nôn mửa ra ngoài, cũng không ôm nổi thân trúc nữa, mặt mày gã ủ rũ. Người đừng có nghĩ ra cái chủ ý cùi bắp như vậy có được không Ngôn ca nhi? Bôi máu người chết lên mặt ta, sau này ta làm sao nuốt nổi cơm đây? Ây da! Phi! Khi Từ Ngôn và Vương Bát chỉ cũng đang nghiên cứu thảo luận làm thế nào để giả chết mới giống thật nhất, thì đám chính phái đang tập kết trên đỉnh núi hoang bắt đầu rục dịch. Đại tiểu thư, đám Quỷ Vương Môn đang bị Ngân Quan xà quấn lấy. Vậy, lúc nào chúng ta ra tay? Người nói là môn chủ của Ngọc Kiếm Môn, Ngọc Như Ý. Nàng này đang cầm song kiếm trong tay có chút kích động. Quỷ Vương Môn xuất động ít nhất 7-8 đường khẩu, hơn nữa còn tề tự 18 thái bảo. Không nghĩ tới bọn chúng lại phái ra nhiều người như vậy. Lần này chỉ sợ chúng ta không chiếm được tiện nghi gì rồi. Thành Vân Các, Vũ Thành vẫn luôn nhíu chặt mày từ trên cao nhìn xuống chân núi đang hỗn loạn. Trước mặt hai người này, một bóng người gầy thon đang đứng bên cạnh nghênh gió đón núi, mạng che mặt bị gió núi thổi mạnh hất tung bay ra, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một nụ cười lạnh lẽo kéo ra nơi khóe môi dưới lớp da lụa mỏng đó. Chỉ bằng người này đã đứng giữa quấn lên các trận ác chiến chính tà ở Tề Quốc. Cũng chính người này đã tự tay thiết kế ra cái bẫy dập hai tầng kia, cùng Ngân Quan xà làm mồi nhử, dẫn tới một cuộc chém giết ác liệt giữa Quỷ Vương Môn và xà yêu. Các chủ, có võ giả Thanh Vân Các từ dưới chân núi chạy tới. Phía sau ngọn núi xuất hiện bóng của đám Quỷ Vương Môn, đại khái có khoảng 3-4 ngàn người, cầm đầu là hai tên thái bảo. 3-4 đường khẩu vây giết, hai thái bảo hỗ trợ, xem ra Quỷ Vương Môn không muốn buông tha cho chúng ta. Ngọc Như Ý hừ lạnh nói. Vu Thành cho tên võ giả này nuôi xuống, rồi khẽ nhíu mày nhìn về phía vị bịt mặt kia hỏi. Đại tiểu thư, bây giờ chúng ta lên làm như thế nào? Một vị các chủ Thanh Vân Các lại đi hỏi người khác xem bước tiếp theo phải ứng đối như thế nào, có thể thấy được địa vị của người kia cực cao. Hai tên thái bảo sao? Giọng nói của nữ hài thanh thúy truyền ra khỏi lớp lụa mỏng để che mặt, sau đó liền trở nên lạnh băng. Vậy trước tiên, bắt đầu từ hai tên thái bảo kia đi vậy. Thân hình vừa chuyển một cái, người bịt mặt đã lướt xuống dưới núi, bóng dáng lướt xuyên qua khu rừng trúc đầy quỷ mị, hướng đến là mấy tên đầu lĩnh của quỷ vương môn đang vây cái ngọn núi này. Chúng ta cũng động thủ đi. Vu Thành nhìn thấy người bịt mặt cuối cùng cũng đã ra tay, hàng mày luôn nhíu chặt, dần buông lỏng ra vài phần. Qua vài lời nói với Ngọc Như Ý bên cạnh rồi nói. Nước cờ hiểm này, nếu ta hay là ngươi đều không dám hạ xuống đấy. Quả nhiên đảm lượng của đại tiểu thư Bàng gia không phải chuyện đùa a. Kẻ đứng đầu của thế hệ Tiền Tông, há có thể chúng ta có thể so sánh được. 16 tuổi đã có thể phá ngũ mạch, danh xưng thiên tài cũng chỉ là để dùng mấy kẻ như thế này mà thôi. Chân mày lá liễu của Ngọc Như Ý khẽ nhúc nhích có chút nghi ngờ. Vì sao lần này chỉ có một mình Bàng Hồng Nguyệt? Chẳng lẽ Tiền Tông lại để cho một nữ hài tự mình quyết định hết thảy liên quan tới đại sự tính toán của Quỷ Vương Môn một lần? Chưa chắc đã là chủ ý của Tiền Tông. Vu Thành lại cau chặt mày nói tiếp. Đến Tề Quốc chúng ta trong mấy ngày nay, nàng chỉ chuyên chú tìm hiểu tin tức liên quan tới 18 thái bảo. Chỉ sợ là có thù riêng. Nếu quả thật ra tay với Quỷ Vương Môn, không có chuyện Tiền Tông chỉ phái một mình Bà Hồng Nguyệt tới đây được chứ? Nói như vậy, Ngọc Kiếm Môn và Vân Thanh Các của chúng ta đã thành đao mài của người ta rồi. Ngọc Như Ý thấp giọng hỏi. Chính phái đứng đầu của Phổ Quốc có thể làm thanh đao mài cho Tiền Tông, coi như đã là một loại vinh hạnh rồi. Vu Thành cười khổ một tiếng nói. Cố tìm lấy một đường lui, dù sao sau khi Quỷ Vương Môn diệt trừ xong Xa Yêu thì chúng ta sẽ nguy hiểm a. Đến lúc đó lập tức rút lui. Bàng Hồng Nguyệt cũng đã nói, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu có nguy hiểm, chúng ta có thể rút lui, thì coi như đã là hết lòng giúp đỡ rồi. Sắc mặt Ngọc Như Ý chợt biến, rồi cầm theo thanh song kiếm, dẫn đầu chạy xuống dưới chân núi. Ngọc Như Ý khẽ động, Ngọc Kiếm Môn lập tức đi theo. Được lệnh của Vu Thành, các võ giả Thanh Vân Các cũng đồng thời lao xuống dưới chân núi. Bọn hắn muốn thừa dịp đại đội nhân mã của Quỷ Vương Môn còn đang quấn lấy Xà Yêu, cố gắng đánh chết được thêm vài người của Quỷ Vương Môn. Đến lúc bên người không còn ai, sắc mặt Vu Thành mới hơi trầm đi. Một con nhà đầu nhãi con, thật sự nghĩ mình có thể lật tay che mưa hay sao? Đám Quỷ Vương Môn cũng không dễ đối phó như vậy đâu. Lần này nể mặt Tiền Tông mới nghe hiệu lệnh của ngươi. Lần tới còn quý định biến Thành Vân Các ta làm đao mài cho các ngươi, thì để Bảng gia gia chủ các ngươi tự mình tìm đến đây đi. Nói nhỏ một câu, Vu Thành cũng chạy xuống núi. Không lâu sau, đám đệ tử Quỷ Vương Môn đang vây núi cũng phát hiện ra chính phái trên núi đang vọt xuống. Vì vậy, một cuộc hỗn chiến ngay tại sau núi đột nhiên bộc phát. Trong khe núi, Xà Yêu vẫn đang tả xung hũ đột như trước, chỉ là toàn thân đã chồng chất vết thương, cự mãng cũng càng thêm hung bạo. Cứ như vậy, sau một lát đã có thêm 100 tên đệ tử Quỷ Vương Môn mất mạng, còn có hơn 10 vị võ giả tiên thiêng bị thương không dậy nổi. Trạc Tiểu Vũ nhìn chiến cuộc vẫn không có ý định ra tay, mà chắp hai tay sau lưng, bày ra cái bộ dáng phong vân khinh đạm, tức là gió nhẹ mây bay, như đã tính toán từ trước. Vương Bát Ca, tại sao Đại Thái Bảo lại vẫn không ra tay vậy? Rừng trúc phía xa, Từ Ngôn cũng thoa thêm người thêm một thân máu me, đang dựa vào một thân trúc, chỉ cần hắn không động đậy, nhìn qua không khác người chết là bao nhiêu cả. Bên cạnh hắn, Vương Bát Chỉ bày ra cái bộ dáng giả chết ngửa mặt lên trời. Người ta là Đại Thái Bảo, thân phận cao quý, có nhiều người như vậy, ai còn cần tới Đại Thái Bảo đích thân ra tay nữa. Vương Bát Chỉ tương đối khá hài lòng với bộ dáng hiện tại của mình, ít nhất thì so với tư thế lúc nãy, tư thế giả chết này thư thái hơn không ít. Nói đến cái thuyết rồng phượng trong đám người này thì Đại Thái Bảo chính là rồng, là phượng trong đám người đó a. Địa vị tối cao trong Quỷ Vương Môn chúng ta tất nhiên chính là môn chủ, sau đó đến bốn vị hộ pháp. Nhưng bốn người này nhìn thấy Đại Thái Bảo cũng phải cung kính ba phần đấy. Vương Bát Chỉ hâm mộ buồn phần nói, tứ đại hộ pháp đều là cường nhân trúc cơ cảnh, ai bảo Đại Thái Bảo có một lão cha là môn chủ chứ? Làm sao ngươi không đi làm Thái Bảo? Từ Ngôn chợt hỏi một câu. Ta cũng muốn nhận môn chủ làm cha thì sau này có thể đi ngang ở Phong Sơn Thành rồi. Vương Bát Chỉ thở dài nói, muốn làm Thái Bảo ít nhất phải là võ giả tiên thiên tam mạch, hơn nữa nếu quá 25 tuổi thì không nhận rồi. Nhận con nuôi mà cũng khó khăn như vậy sao? Từ Ngôn cảm khái một câu hỏi. Vương Bát Ca, huyết luân trong mắt xà yêu này là cái gì? Bị bệnh đau mắt hả? Ta không biết làm sao con người đám yêu vật kia đều có màu đỏ. Ta chỉ biết huyết luân trong mắt yêu vật là một loại đặc thù riêng để phân biệt thực lực. Lần này Vương Bát Chỉ khá tự giác bắt đầu giải thích. Huyết luân xuất hiện trong mắt dã thú thì sẽ bị gọi là yêu. Một yêu vật có thể cắn chết được rất nhiều võ giả tiên thiên, trừ phi là cường nhân trúc cơ cảnh mới có thể một mình đối mặt với nó. Ngô Cha Nhi, ngươi phải nhớ kỹ. Nhìn thấy yêu quái có một vòng huyết luân thì phải bỏ chạy ngay. Nhìn thấy con có hai vòng huyết luân, lo chạy trốn chết mà giữ lấy mạng đi. Đang giả chết nhìn ngó cuộc vui, Từ Ngôn cũng từ miệng của Vương Bát Chỉ mà biết thêm được chân tướng huyết luân trong mắt yêu vật. Là như Vương Bát Chỉ nói, huyết luân trong mắt yêu vật là căn cứ đặc thù bên ngoài, phân biệt cảnh giới và thực lực của yêu vật. Trong mắt xuất hiện một vòng huyết luân là yêu vật, xuất hiện hai vòng huyết luân không còn là yêu vật nữa mà gọi là yêu linh. Theo như lời Vương Bát Chỉ thì chỉ có cường giả trúc cơ cảnh mới dám một mình đối mặt với yêu vật. Nhưng khi đối diện là một yêu linh thì cho dù là tu hành giả cỡ trúc cơ cảnh cũng có thể bị cắn nuốt. Trên yêu linh thì còn có đại yêu có ba vòng huyết luân. Về phần đại yêu khủng bố đến mức nào, Vương Bát Chỉ không thể tưởng tượng ra. Chỉ là khi gã còn nhỏ từng nghe qua một lần rằng Tề Quốc có xuất hiện một đại yêu, về sau thì gã không biết đã bị ai giết chết. Yêu vật, yêu linh, đại yêu được phân biệt bởi một vòng huyết luân, hai vòng huyết luân và ba vòng huyết luân xuất hiện. Điểm này có thể dễ dàng nhận được. Nghe nói về yêu vật có cảnh giới khác nhau làm Từ Ngôn nhớ lại đầu yêu lang hắn gặp ở Lão Phần Sơn năm xưa. Trong mắt yêu lang kia cũng có hơn một vòng huyết luân, chẳng qua vòng thứ hai còn chưa hoàn chỉnh. Hơn nữa đầu yêu lang đó có một cái đầu sói thứ hai, chẳng lẽ cái đầu sói người khác không nhìn thấy được kia chính là yêu linh sắp được hình thành sao? Vì tò mò đối với đám yêu vật mà Từ Ngôn lại nghe thêm vài chuyện về sơn yêu dã quái nữa. Tiếc là Vương Bát Chỉ chỉ là một tên lâu la, hiểu biết có hạn, có quá nhiều tin tức từ miệng gã nhưng lại chẳng có bao nhiêu tin tức đáng giá cả. Vèo! Thanh âm xé gió của kinh nỏ tu đằng xa truyền tới. Từ Ngôn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy vị trí Nhị Thái Bảo Dương Ca kia đã tháo trọng nố bằng tinh tiết sau lưng xuống. Mũi tên đâm xuyên qua đuôi yêu xà, khiến nó đau đớn vặn vẹo trong đám cỏ. Cả đám trúc quanh xung quanh đều bị nó đụng gãy nghiêng ngả cả. Lực đạo thật mạnh. Trong lòng Từ Ngôn thầm hô lên, loại tốc độ và lực đạo mũi tên kia không thua gì hắn toàn lực đánh ra Huy Hoàng. Thậm chí so ra lực đạo còn lớn hơn Phi Hoàng nữa. Một mũi tên tuy có thể chỉ xuyên có đuôi rắn, nhưng nếu đánh trúng người thì nhất định sẽ xuyên thủng tim mà bay ra ngoài. Trọng nỗ là trang bị vũ khí độc quyền của quân đội Tề Quốc. Chẳng những chế tác phức tạp mà uy lực còn rất lớn. Dân chúng bình thường hoặc võ giả dám trang bị trọng nỗ đều bị khép và trọng tội, bắt được đều bị chặn đầu. Hơn nữa có truy ngược luôn cả những kẻ có liên quan. Nhị Thái Bảo của Quỷ Vương Môn không những có trọng nỗ mà còn đeo sau lưng chạy khắp nơi. Có thể thấy được Quỷ Vương Môn trong mắt hoàng gia của Tề Quốc có sức nặng không tầm thường. Thừa dịp yêu xà bị trọng thương, mười mấy võ giả tiên thiên đồng thời ra tay. Gần nhất trăm nhát đao hạ xuống, quan nhân xà liền bong ra chóc thịt. Võ giả bình thường khó mà phá được da rắn, nhưng chân khí của tiên tiên thì dư sức làm được. Hảo hán không chịu nổi nhiều người quần đấu, huống chi chỉ là một con yêu xà. Cho dù loại xà yêu này chỉ có tu hành giả trúc cơ cảnh mới dám đối phó một mình, thì cũng không chịu nổi mấy ngàn người, cộng thêm mấy trăm võ giả tiên thiên vây giết. Trọng thương lần nữa khiến cho yêu xà vô cùng suy yếu. Đúng lúc này, Nhị Thái Bảo Dương Ca chớp thời cơ, phi thân nhảy lên đầu rắn, tay hạ kiếm xuống, một kiếm chém đứt mào bạc trên đỉnh đầu của ngân quan xà. Mất đi mào bạc, khiến cự mãng uể oải hẳn đi, chỉ cố sức há to miệng đỏ như chậu máu, táp qua một vài cái. Vài tên đệ tử của Quỷ Vương Môn xui xẻo không kịp chạy, đã bị nó nuốt thẳng vào trong bụng. Mào bạc tới tay. Dương Ca cười to bước xuống đầu rắn, hắn trở lại bên cạnh Đại Thái Bảo. Khi đưa ra mào bạc cho Trác Thiếu Vũ, vị này còn định khoác lác một phen, chợt nghe thấy một luồng gió ớn lạnh phía sau lưng. Hai cái bóng đen, một trước một sau, lần lượt từ chỗ sâu nơi dùng trúc bay ra. Y đưa kiếm lên đỡ lại, mục tiêu có chút lớn, nên đánh dễ dàng bay qua hai cái bóng đen đi. Chẳng qua, y vẫn thấy có chút máu me bắn lên vị trí mặt Nhị Thái Bảo y. Nhanh như chớp, hai cái bóng đen lăn qua một bên, một cái trong đó vừa vặn đến dưới chân của Trác Thiếu Vũ. Cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt Trác Thiếu Vũ lập tức âm trầm như nước. Dưới chân gã không phải ám khí, mà là một cái đầu người đầm đìa máu. Lão Ngũ, Lão Lục. Hai vị trí xếp thứ 5 và thứ 6 trong 18 vị Thái Bảo, trước đây không lâu, nhận lệnh trợ giúp thêm cho 4 đường khẩu vây giết chính phái, đã nhanh chóng quay trở về. Có điều, chỉ có đầu người quay trở về, còn thân mình thì không. Thái Bảo ra. Sâu trong rừng trúc, đệ tử Quỷ Vương Môn chịu trách nhiệm vây núi, giờ chật vật trở ra, quỳ gối trước mặt Trác Thiếu Vũ vội vàng bẩm báo. Sau núi có cao thủ, 3 vị đường chủ bị giết, 2 vị Thái Bảo thì chẳng biết đã đi đâu. Vừa liếc xuống nhìn hai cái đầu người, tên đệ tử Quỷ Vương Môn chạy về báo tin hoảng sợ tới mức khẽ run rẩy. Lúc này, hắn rốt cục nhìn thấy được 2 vị Thái Bảo gia bị người ta đuổi giết rồi. Là ai? Trác Thiếu Vũ lạnh giọng hỏi. Một người bịt mặt, chúng ta không cản được. Tên Lâu La báo tin hoảng hốt đáp lời. 4 đường khẩu ít nhất cũng có hơn 3.000 người. Mỗi tên đường chủ lại có thực lực tiên thiên nhị mạch trở lên. Lại thêm 2 Thái Bảo tiên thiên tam mạch mà cũng không chống đỡ nổi. Nghe thấy đối phương có được thực lực này, trong lòng Trác Thiếu Vũ lập tức trầm xuống. Ít nhất cũng là tiên thiên tứ mạch hoặc ngũ mạch. Vây bắt! Trác Thiếu Vũ chỉ chần chờ trong chốc lát, lập tức hạ lệnh vây giết. Ngân quan đã tới tay, người nào giết được ngân quan xà cũng vô dụng. Nếu như chính phái xuất hiện cao thủ, thì tuyệt đối không phải người của Vân Thanh Các và Ngọc Kiếm Môn, bởi vì chính phái trong giới võ lâm Tề Quốc đã bị tà phái đàn áp đến mức chỉ còn lại kéo dài hơi tàn. Đừng nói đến cao thủ, mà một võ giả có trình độ tiên thiên tam mạch đã là hiếm thấy rồi. Nhất định là người của chính phái Phổ Quốc. Trong lòng Trác Thiếu Vũ gào thét, hai Thái Bảo bị giết ngay trước mặt của gã, thế mà Đại Thái Bảo gã lại không tức giận sao? Rầm rập, mấy ngàn môn nhân Quỷ Mương Vôn đã vây giết xà vương, hoàn toàn buông bỏ chuyện giết chết cự mãng mà chạy như bay về phía sâu trong rừng trúc. Mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần không ở cảnh giới trúc cơ thì Trác Thiếu Vũ nắm chắc có thể lưu lại hắn. Cao thủ đơn độc, thực lực có mạnh mẽ đến đâu đi nữa cũng không thể chống lại với đội ngũ mấy ngàn người được. Đám người khẽ động, Từ Ngôn nơi xa cũng không giả bộ chết nữa mà đứng dậy cất bước đi xem. Hắn vừa rồi nhìn thấy khi Nhị Thái Bảo cắt màu bạc ra khỏi đầu rắn, dường như có một con rắn nhỏ mờ ảo màu vàng từ trên cái màu đó bom chóc ra, không biết rơi xuống chỗ nào. Đám người đã đi xa, sâu trong rừng trúc chỉ truyền đến thanh âm chém giết, còn ngân quan xà vặn vẹo thêm vài cái trong đám cỏ rậm, rồi cuối cùng bất động. Ấy, Ngôn ca nhi, đừng có qua đó, nguy hiểm. Vương Bát Chỉ đổi tư thế, bây giờ gã nằm dạp xuống mặt đất, nhìn thấy Từ Ngôn đi về phía Xà Yêu bèn hoảng sợ nhắc nhở, nhưng cũng không dám lớn tiếng. Cứ ở đó giả chết cho sống vào, đừng có nhúc nhích. Người càng lúc càng giống xác chết rồi. Từ Ngôn không quay đầu lại mà chỉ đại lại một câu khen ngợi. Nghe được lời khen của Từ Ngôn, Vương Bát Chỉ quá đỗi vui mừng. Sâu trong lòng thầm nhủ, nếu có thể học được tuyệt kỹ giả chết này, về sau coi như có thể lăn lộn theo đường khẩu ra ngoài được rồi. Cứ tìm một chỗ vắng người giả chết rồi thu được chỗ tốt, ai thèm đi tới phía trước để dốc sức liều mạng. Không để ý tới Vương Bát Chỉ đang đắc chí, Từ Ngôn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Xà Yêu. Lần này Xà Yêu thật sự chết rồi, toàn thân da bom ra chóc thịt, cách đầu bảy tấc trở xuống, còn không may ăn phải trọng kích nữa. Đừng nói là Xà Yêu kia cực kỳ to lớn, cách đầu bảy tấc kia vẫn là điểm yếu chí mạng của nó. Từ Ngôn không đụng đến Xà Yêu, tuy da rắn không tệ, nhưng đã rách tung tóe. Hắn bắt đầu đi quanh thi thể của Xà Yêu, không ngừng khua động đám cỏ dại như đang tìm kiếm thứ gì đó. Không lâu sau, hai mắt Từ Ngôn tỏa sáng. Ngay trong mắt trái hắn nhìn chăm chăm là hình ảnh một con rắn nhỏ màu vàng rất mờ nhạt, đang chậm rãi bò sát trong bụi cỏ. Tốc độ của nó không nhanh hơn rùa bò là bao nhiêu, nhưng thực sự là rất chậm. Từ Ngôn đi vài bước đã đuổi kịp nó, chẳng qua bắt kịp được, nhưng hắn lại gãi đầu, chân tay có chút luống cuống. Con rắn nhỏ mờ nhạt này cùng một loại với tham linh, chỉ là lão sâm con linh mới được gọi là linh vật. Chắc hẳn màu bạc của yêu xà kia cũng tương tự như vậy. Con rắn nhỏ ở bên trong màu bạc hẳn là yêu linh còn chưa trưởng thành. Yêu linh trốn đi, giá trị của cái màu bạc tất nhiên sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Từ Ngôn khó xử lại là hắn không có cách nào bắt được cái loại yêu linh thể này cả. Từ Ngôn ngồi xổm trong bụi cỏ, bất đắc dĩ nhìn con rắn nhỏ màu vàng đang bò với tốc độ nhanh hơn con rùa đen một chút. Cầm lấy vỏ hạt đào rồi rời đi, không ai chịu cầm theo nhân đào, đánh nhau sống chết chỉ vì như vậy, không thấy mệt sao? Oán thầm hai phe chính tà một phen, Từ Ngôn lại không muốn bỏ qua nhân hạt đào này. Hắn đưa tay đụng đụng vào con rắn nhỏ màu vàng mờ nhạt, chỉ thấy ngón tay xuyên qua mà không sờ trúng được người nó. Đã thế, còn khiến con rắn nhỏ oằn người vì sợ hãi, không dám nhúc nhích nữa. Quả nhiên, cùng một loại với tham linh. Từ Ngôn nhẹ gật đầu, cái loại tham linh thể này không phải lần đầu tiên hắn gặp được. Trong sâu rừng ở Lão Phần Sơn, thỉnh thoảng cũng vô tình nhìn thấy một vài sơn tinh, linh quái, thân thể rõ ràng hơn linh thể này rất nhiều. Còn về phần con rắn linh thể nhỏ này thì chẳng có chút uy hiếp gì, có điều lại không bắt được mà thôi. Linh thể bên trong màu bạc của Xà Yêu có tác dụng gì? Thầm nói, Từ Ngôn nghĩ tới tác dụng của tham linh, cho nên hắn đưa ra kết luận. Hiệu dụng của cái màu bạc này mà Thái Bảo Quỷ Vương Môn mang đi đã bị đại giảm, còn về phần có nên chạy theo nói cho đám thái bảo kia biết đồ của bọn họ rơi rớt mất hay không, thì hắn không nghĩ tới. Không bao lâu sau, con rắn nhỏ cuộn người bắt đầu bò tiếp, Từ Ngôn theo đó cũng đứng dậy. Hắn có thể nhìn thấy con rắn nhỏ màu vàng, nhưng không bắt được. Lúc này, hắn có chút hối hận, làm sao ra ngoài lại không mang theo một cọng dây đỏ chứ? Tham linh bị dây đỏ trói trong nhân sâm, thì linh thể mờ ảo có thể tồn tại một mình. Có lẽ mình cũng có thể dùng dây đỏ trói lại được. Dây đỏ không được, thì hẳn vải đỏ chắc là được. Nghĩ đến vải đỏ, hai mắt Từ Ngôn lập tức tỏa sáng. Hắn trở lại chỗ mới nãy còn đang nằm giả chết coi náo nhiệt, xé quần áo Vương Bát Chỉ ra. Dưới ánh mắt đầy hoảng sợ ai oán của đối phương, hắn tóm lấy cái yếm đỏ được đối phương gọi là cẩm y ra. Ngôn ca nhi, người định làm cái gì vậy? Hai tay che chắn ngực, Vương Bát Chỉ như muốn khóc nói. Từ năm 10 tuổi, ta đã bắt đầu mặc cẩm y đỏ, đến nay đã hơn 20 năm chưa từng cởi bỏ. Ngươi không thể làm như vậy à? Trách không được, có một luồng gió độc ập vào mặt, Từ Ngôn cau mày, không quay đầu mà nói tiếp. 20 lượng bạc mua kiếm đỏ này của ngươi, sau này trả tiền. 20 lượng? Vương Bát Chỉ vội trở mặt. Thật ra ta còn 7-8 cây yếm nữa, nếu ngươi thích thì ta bán cho ngươi hết. Ai thích yếm đỏ của một thằng to xác như vậy chứ? Từ Ngôn nén cơn buồn nôn, đi tìm con rắn nhỏ vàng, rồi lấy yếm của Vương Bát Chỉ trùm lên nó, dần dần bọc nó vào bên trong. Lại nói tới, vải đỏ quả nhiên có tác dụng, không biết con rắn nhỏ bị bọc bên trong có cảm thấy ấm áp hay vải đỏ có thể vây khốn được nó, mà chỉ thấy nó co người bất động ở trong yếm. Sau khi cột kỹ lại, thì Từ Ngôn đem con rắn nhỏ màu vàng cất vào trong ngực, thứ có thể khiến gần vạn người tranh đoạt chắc hẳn là không thể tệ được rồi. Vô duyên vô cớ nhặt được tiện nghi, Từ Ngôn trợn tròn cả hai mắt lên, lòng tự nhủ xem như chuyến này không mất tiền mua ngựa rồi. Tiếng kêu thảm từ trong rừng càng ngày càng nhiều, có lẽ hai bên chính tả giao chiến đã tới phút mấu chốt. Từ Ngôn nhìn quanh bốn phía, quyết định đi sát đến hai bên chính tà tử đấu một phen. Vương Bát Cả, ta đến xem náo nhiệt một chút. Từ Ngôn vừa nói một câu, Vương Bát Chỉ đang nằm dập trên mặt đất phía xa xa lắc đầu. Chính tà sống mái với nhau có cái gì hay mà nhìn. Vương Bát Chỉ không muốn góp mặt vào tràng náo nhiệt kia, mà chỉ muốn khổ luyện thành công thần công giả chết này. Vương Bát Chỉ không đi, Từ Ngôn đi thẳng vào sâu trong rừng trúc một mình. Lúc đi ngang qua một thân trúc, hắn thuận tay nhặt lên mấy viên đá vừa vặn, dùng để phòng bị khi vạn nhất có chuyện xảy ra. Không lâu sau, Từ Ngôn đã thấy được vô số người đang chém giết nhau dưới chân núi. Đám chính phái liên tục lùi về phía sau, theo hướng tây núi mà phá vòng vây. Còn các hướng khác là người của Quỷ Vương Môn. Có hơn 100 cái thi thể rải rác trong rừng, không thiếu tay thì cũng mất chân. Thoạt nhìn sơ qua nơi này còn thê thảm hơn vài phần so với chiến trường đánh giết xà yêu lúc trước nữa. Từ Ngôn cũng nhìn thấy được vị các chủ của Thanh Vân Các đang cầm đầu đám thủ hạ chém giết với mấy tên đường chủ của Quỷ Vương Môn. Ngọc Kiếm Môn, Ngọc Như Ý thì hợp lực ngăn trở đám tà phái từ mấy phương hướng khác vây đến giết. Gần 1.000 tên chính phái nhìn qua đã chật vật không chịu nổi. Tuy chính phái đầy chật vật, nhưng đám Quỷ Vương Môn cũng tạm thời không có cách nào vây chặt được bọn họ, bởi vì sau cùng còn có người thuộc phe chính phái ngăn trở lại, là vị võ giả che mặt bằng tấm lụa mỏng kia. Một thanh trường kiếm như phượng vũ bay múa, lấy một địch nhiều cản lại phía sau. Đúng là một người này đã chặn được hơn 10 vị thái bảo Quỷ Vương Môn và thêm mấy vị đường chủ nữa. Sắc mặt của Trác Thiếu Vũ không thể nói là âm trầm mà đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Dưới chân gã còn có hai cái thi thể là của hai vị thái bảo xếp hạng 11 và 15, cộng thêm với hai thái bảo 5-6. Lúc này thì tên bên mặt kia đã đánh chết 4 vị thái bảo. 18 thái bảo xuất hiện, một hơi hao tổn 4 người. Loại tổn thất này có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Đối phó với xà yêu thì không có vị thái nào bỏ mạng. Trác Tiểu Vũ không nghĩ tới, đối phó với đám chính phái tề quốc lại hao tổn 4 tên đệ đệ. Tuy rằng 4 người này chỉ là nghĩa tử của môn chủ Quỷ Vương Môn, là nghĩa đệ của Trác Thiếu Vũ, nhưng có thực lực ít nhất là tiên thiên tam mạch. Lấy từng tên một ra đều có thể đối phó được cùng với lúc với cả hai tên các chủ Thanh Vân Các và môn chủ của Ngọc Kiếm Môn. Cứ như vậy mà chết không minh bạch tại chân núi hoang này, coi như thể diện của Quỷ Vương Môn cũng không còn rồi. Tiên thiên ngũ mạch. Mặt mày Trác Thiếu Vũ âm lãnh, nhẹ giọng tự nói, hai tay chắp ra sau lưng. Lấy ánh mắt gã, sớm đã nhìn ra được thực lực người kia còn cao hơn cả gã. Hắn chỉ có cảnh giới tiên thiên tứ mạch, còn đối phương có thực lực tiên thiên ngũ mạch. Loại cao thủ có thực lực này không phải là ở chính phái tề quốc. Bởi vì Quỷ Vương Môn sẽ không cho phép cái loại chính phái tề quốc lớn mạnh. Nếu chính phái tề quốc xuất hiện võ giả ngũ mạch, không cần nói nhiều, thì bộ hạ của Quỷ Vương Môn cũng sẽ sớm đích thân ra tay diệt trừ mầm họa rồi. chính phái Đại Phổ cũng dám đến tề quốc của ta dương oai. Lạnh giọng thét to, Trác Thiếu Vũ tung người bay lên, gia nhập vào trận chiến. Gã vừa ra tay, vị bịt mặt kia vốn đã cố hết sức lực, nay lại càng không chịu nổi, đành bay ngược về phía sau, tránh lấy một kiếm toàn lực của Trác Thiếu Vũ. Giết được 4 vị thái bảo, có thể thấy được chiến tích của vị bịt mặt này phi phàm. Đáng tiếc, xu thế chính phái quá yếu, Thành Vân Các và Ngọc Kiếm Môn vừa nhìn thấy đại quân Quỷ Vương Môn bao vây lại lập tức quyết định rút lui. Vì đoạn hậu phía sau cho đội ngũ mà vị bịt mặt lâm vào cảnh bị 10 thái bảo vây công. Lúc này, khi Trác Thiếu Vũ ra tay, cho dù vị này có thực lực tiên thiên ngũ mạch, nhưng đã chống đỡ rất khó khăn rồi. Tuổi trẻ quá cũng có tác hại, đó là không cách nào tác chiến dài hơi được. Khi Từ Ngôn đến bên cạnh chiến trường, vừa vặn nhìn thấy đại thái bảo cầm đầu đám huynh đệ còn lại vây giết người bịt mặt, đồng thời từ bên trái còn có thêm vài vị đường chủ phi thân đến. Đám thủ lĩnh Quỷ Vương Môn này định vây bắt người mặc áo đen bịt mặt kia, còn cái loại tiểu môn tiểu phái như Thanh Vân Các và Ngọc Kiếm Môn có chạy thoát cũng không quan trọng gì. Có chút coi thường rồi. Nữ hài đeo lụa mỏng che mặt than nhẹ trong lòng, nàng ra sức chém một kiếm, đánh tan hợp kích của hai vị thái bảo, sau đó thân người nhảy lên, một bước bước lên thân trúc xanh bên cạnh. Ba bước đạp đạp nhẹ ra, thân ảnh lộn một vòng ra sau, tránh được trục thanh trường kiếm chém xuống, đồng thời cũng nhân cơ hội này mà rơi ra bên ngoài vòng vây. Thân thể thật là nhẹ nhàng linh hoạt à? Xa xa Từ Ngôn nhón chân nhìn xem náo nhiệt không khỏi tán thưởng một câu. Loại công phu khinh công này chẳng những cần luyện tập quanh năm mà cần có bản lĩnh thân thể phải nhẹ nhàng linh hoạt mới được. Nhìn thấy nữ hài nóng nảy xấu tính kia sắp thoát khỏi vòng vây, không hiểu sao trên gương mặt non nớt của Từ Ngôn chợt hiện lên một thần thái đầy nhẹ nhõm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 20 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tập truyện. Cũng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.